Cố tình trừ mong thời kinh kinh, chương 387, từng bước vọng tưởng, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay về Cologne, đầu bếp đã chuẩn bị hai bát canh gừng may mắn thay, Lâm Yên không bị cảm lạnh từ sau đêm đó, tâm trạng cô khá lên rất nhiều. Ngồi trước gương, cô nhẹ nhàng vê, sợi dây chuyền nơi cổ. Một sợi dây chuyền hình xương cá đơn giản, tinh tế. Cô vốn chẳng thích những món trang sức quá phô trương hay xa hoa. Nếu Mẫn Hành Châu sẵn lòng tặng, thỉnh thoảng cô cũng lấy ra phối cùng trang phục. Chẳng có gì phải che giấu. Cô yêu cái đẹp, Mẫn Hành Châu vẫn luôn kề cận bên cô, dẫn cô đến trường bắn chính quy tập luyện. Dù biết sẽ có tiếng súng, nhưng âm thanh trong tai cô lại mơ hồ, như tiếng pháo nhỏ nổ trong sân sau vậy. Cô chẳng phản ứng gì, khiến Mẫn Hành Châu chỉ biết bó tay. Cô tự mình từ bỏ luyện bắn, ngoan ngoãn đeo máy trợ thính mỗi ngày. Không ai nỡ để cô tái hiện lại cảnh tượng ấy, càng không thể dùng tiếng súng để K-C-S-T-H-C-S, mấy lời, trị liệu thành công, trong miệng đám lang băm, Mẫn Hành Châu tuyệt đối không tin. Phải mất 2 tháng trời, Lâm Yên mới dần dần bước ra khỏi bóng tối, sao có thể để cô trải qua thêm lần nào nữa? Cô nên quên hết đi, chỉ thỉnh thoảng. Cô sẽ áp sát bên tay anh, thì thầm trêu ghẹo. Thất ca, tối hôm đó trong hẻm ấy, rồi cười khúc khích, nhắc lại những chuyện làm anh phải. Có phản ứng, càng ngày cô càng to gan hơn. Lúc này, Mẫn Hành Châu đang ngồi tựa vào chiếc sofa phong cách châu Âu, áo choàng tắm màu trắng ngà khoác hờ, phần ngực để lộ ra ngoài. Ánh nến trong lâu đài bập bùng mờ tối, bóng đổ lắc lư trên tấm thảm mềm mại. Lâm Yên không biết phòng tuyến cuối cùng trong lòng mình còn lại được bao nhiêu. Cô ngẩng đầu nhìn anh, người đàn ông này có đôi mắt dễ dàng mê hoặc phụ nữ nhất thế gian, sâu thẳm, tối tăm, không thể đoán thấu. Mẫn Hành Châu vươn tay, nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng vê, khóe môi nhếch lên nụ cười mỉa mai đầy quyến rũ. Em cố ý, 3 giờ sáng, Mẫn Hành Châu khoác thêm áo, xuống lầu làm việc. Hộp thư email hiện lên một bức thư mới. Anh bật lửa, kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, trầm ngâm vài giây, rồi mở thư. Ngay sau đó, anh xóa thẳng, chuyển qua bảng công việc. Nội dung thư chỉ vỏn vẹn mấy dòng. Có muốn đưa cô ấy đến tìm tôi chơi không? Tôi sẽ hát bài hát ngày trước tôi hay hát cho anh nghe. Biết đâu cô ấy sẽ khỏi. Mẫn Hành Châu, đùa thôi, chúc anh ly hôn không lâu. Mẫn Hành Châu nhớ tới lời bác sĩ nói. Phương pháp duy nhất có thể khả quan chính là K-C-S-T-H-C-S, mà nói đến K-C-S-T-H-C-S Lâm Yên, đúng là không ai làm tốt hơn Doãn Huyền. Nhưng hai chữ Doãn Huyền với việc chữa bệnh hoàn toàn chẳng liên quan. Anh có tiền, sẵn sàng vung tiền mời bác sĩ chuyên khoa nổi tiếng các nước, ngồi chuyên cơ riêng, bay đến đây. Chuyện trị bệnh, không thể để một chiêu trò vặt làm lãng phí thời gian. Nếu Lâm Yên biết, chắc chắn sẽ cắn anh, giống như con thỏ trắng nhỏ nuôi trong vườn hoa, tròn vo dễ thương, mà lúc không để ý lại lén lút cắn món tay người ta. Cứ ăn cà rốt đến nghiền, chỉ nhận đúng 1-2 người chủ. Một đầu bếp từng bị thỏ của cô cắn, cuối cùng cũng phải bồi thường rồi sa thải. Tuyệt đối không trách thỏ, chỉ đổi người mới. New York, Doãn Huyền ngồi xổm bên cửa sổ sát đất, ôm lấy hai vai gầy gò. Cả căn biệt thự rộng lớn, chỉ còn lại một mình cô. Cô ngày càng gầy đi, chỉ có chú chó nhỏ cô nuôi là càng ngày càng béo. Thế nhưng, nó cũng chẳng còn là chú chó ban đầu cô từng ôm ấp. Biết bao lần, cô tự nhủ phải buông tay, vậy mà. Vẫn không kìm lòng được, tìm đủ lý do để liên lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn chạm tới Mẫn Hành Châu rất khó, mà muốn quên được anh, lại càng khó gấp bội. Doãn Huyền giơ móng tay, gõ nhẹ lên lớp kính lạnh buốt. Rõ ràng có A Huyền rồi, còn cần một người như Lâm Yên tồn tại làm gì? Dường như, cả thế giới đều biết Mẫn Hành Châu sẽ cưới Lâm Yên. Chỉ riêng Lâm Yên là chẳng hề hay biết. Doãn Huyền giơ tay, chắn ánh đèn mờ ảo từ khu vườn chiếu tới. Giọng cô khe khẽ ngân nga khúc nhạc cũ. Uống bao nhiêu say bấy nhiêu, đừng ngừng lại, nhảy tới bao nhiêu tuổi cứ nhảy. Em đã yêu từ Nathan Roth tới tận Đông Hiểu Nam. Email đã được đọc, nghĩ tới chênh lệch múi giờ. Giờ này ở Cologne là 3 giờ sáng. Mẫn Hành Châu vẫn chưa ngủ sao? Không chừng vừa cùng Lâm Yên. L. MT, NS xong, anh luôn rất bền bỉ. Doãn Huyền sao có thể không hiểu anh? Cô chống tay đứng dậy khỏi lớp kính lạnh, nồng nồng, đi với chị ra ngoài hát karaoke. Quán bar nơi cô nhận làm ca sĩ, ông chủ quán dễ tính, lương trả theo đêm. Đây là nguồn thu nhập duy nhất của cô hiện tại. Thật trùng hợp, tối nay, ở một góc tối trong quầy bar, có một người đàn ông khoác áo gió màu nâu, đang ngồi trầm mặc. Doãn Huyền vỗ vỗ vào micro, uốn éo vòng eo bước xuống sân khấu, tay xách hai ly cocktail và một chai rượu, vừa cười vừa đi về phía Dịch Lợi Khuynh. Cô rót rượu, mỗi người một ly, vướng chân nơi hồng trần, anh muốn nghe bài gì? Dịch Lợi Khuynh nhấp một ngụm rượu, loại này được đồn là hơn vạn đô một chai, nhưng thực ra nhạt thếch chẳng có mùi vị. Không nghe hát, Doãn Huyền mỉm cười xinh đẹp, dù có muốn, tôi cũng chẳng hát cho anh nghe. Dịch Lợi Khuynh cười lạnh, cúi đầu uống rượu. Cuộc sống về đêm ở New York đúng là phong phú, chỉ là ánh mắt anh nhìn Doãn Huyền, thăm thẳm lạnh lùng. Doãn Huyền nửa ngồi nửa nằm lên mặt bàn, anh đúng là kiểu nam phụ kinh điển trong phim truyền hình, không đi tìm Lâm Yên à, thế nào, cướp không được người à? Dịch Lợi Khuynh lật nhẹ chiếc ly trong tay, nhàn nhạt đáp. Sớm buông rồi, cô tưởng ai cũng như cô, để tôi xem thử mắt anh nào. Doãn Huyền cúi người, nhìn thẳng vào mắt Dịch Lợi Khuynh. Giấu kỹ đấy, tôi luôn cảm thấy anh có bản lĩnh khiến cô ta nổi giận. Anh để dành cho cô ta không ít giấm đâu nhỉ? Doãn Huyền bật cười khinh miệt. Tôi không chơi với cô ta, không thích Lâm Yên, đó là sự thật. Ngón tay Dịch Lợi Khuynh gõ nhẹ lên vành ly. Người phụ nữ trước mặt thật phóng túng, đến mức đàn ông đi qua đều mời rượu. Cô ta đều đón nhận hết, thỉnh thoảng còn gửi gắm nụ hôn gió, hoặc dí tay lên ngực đàn ông. Đúng là hồ ly tinh chính hiệu. Đi Cologne không? Doãn Huyền nghịch chiếc hoa tai kim cương dài. Mẫn Hành Châu cũng không chịu gặp tôi, muốn nói chuyện với anh ta, cô gái kia lại ghen. Dịch Lợi Khuynh khẽ đẩy gọng kính vàng. Cô mở miệng ngậm miệng đều là Mẫn Hành Châu, không có anh ta cô sống nổi chắc. Chết chứ, Doãn Huyền quay đầu nâng ly, nụ cười đỏ thẫm quyến rũ nơi môi. Chết vì cô đơn, Dịch Lợi Khuynh khoát tay, ra hiệu cho vệ sĩ phía sau. Hai tờ tiền mặt đặt xuống, thanh toán, anh khoác áo gió rời đi, chẳng buồn ngoái đầu. Mẫn Hành Châu còn đang bận việc, ly cà phê trước mặt đã cạn đáy, anh nhấn chuông gọi quản gia. Nghe tiếng cửa mở, anh trầm giọng, cà phê, thêm đá, nhưng người vào không phản ứng, chỉ lặng lẽ tựa lưng vào giá sách sau lưng anh, chăm chú nhìn màn hình máy tính của anh. Mẫn Hành Châu lập tức cảm giác được, mùi nước hoa vải thiều thoang thoảng phả tới. Anh khẽ khép laptop lại, đi ngủ đi, Lâm Yên đang kéo nhẹ dây áo ngủ trong tay, giọng nhỏ nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh muốn em đi nghe cô ta hát sao? Mẫn Hành Châu giọng bình thản, nói gì vậy? Lâm Yên ngẩng đầu, anh sắp xếp, anh đáp gọn lỏn, không có, Lâm Yên không phân biệt nổi lời nói của anh là thật hay giả. Điện thoại di động của Mẫn Hành Châu để dưới gối, mail từ Doãn Huyền cũng vừa chuyển tới. Lâm Yên trong cơn mơ màng, tưởng đó là điện thoại của mình, tiện tay mở ra xem. Cô lặng lẽ đặt điện thoại lên bàn, trả lại cho anh, không nói gì thêm. Mẫn Hành Châu liếc cô một cái, ánh mắt sâu thẳm. Không ai mở miệng, một lúc sau, Lâm Yên xoay người, lạnh lùng đóng cửa rời đi. Giọng cô vang lên ngoài cửa, không cần phải sắp xếp, tôi điếc rồi, không có phúc nghe nổi. Mẫn Hành Châu đập mạnh chiếc ly xuống bàn. Tay vững vàng lấy viên kẹo mềm cay thuốc bỏ vào miệng. Lại giận nữa sao? Sáng sớm hôm sau, Lâm Yên bảo Viên Tả lái xe đưa cô ra nông trại chơi, trong lòng còn ôm theo Tiểu Hôi. Mẫn Hành Châu ngồi dựa trên cầu thang, mắt nhìn ra sân vườn trống trơn. Dịch Lợi Khuynh gọi điện tới, ai thèm thương hại một gã đàn ông không ai bầu bạn. Mẫn Hành Châu nở nụ cười nhàn nhạt, đầu ngón tay nhẹ nhàng vò nát bông hồng leo bám trên tường. Cách chương.